xu bên trời. Tháng riêng ngày mong qua, nỗi buồn nghe cũ rồi. Mà bên kia tờ lịch, nỗi niềm mưa giọt rơi. Tháng riêng mưa trên tóc, những người đi lễ chùa theo giọt mưa cầu phúc, tiếng chuông từ bi mơ. Tháng riêng mưa dưới bến, mộng mơ cô lái đò, mắt em đưa lung liếng trói tôi bằng vu vơ. Mong qua nỗi buồn nghe cũ rồi, mà bên kia tờ lịch nỗi niềm mưa giọt rơi. Tháng riêng mưa trên tóc, những người đi lễ chùa theo giọt mưa cầu phúc, tiếng chuông từ bi mơ. Tháng riêng mưa dưới bến, mộng mơ cô lái đò, mắt em đưa lung liếng trói tôi bằng vu vơ. Lung liếng trói tôi bằng